Đích thê tại thượng, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc phong cáo mệnh ngày hôm sau. Kỳ hoàng hậu liền ở trong cung yến khách. Thỉnh Kỳ gia già trẻ vào cung yết kiến nói chuyện. Nề hà Kỳ gia tiểu tụ vào lúc ban đêm. Lão phu nhân Dư thị đột phát trạng huống, liền đem vào cung dự tiệc một chuyện lùi lại đầy sau. Chờ đến Dư thị thân mình khôi phục chút, Kỳ gia mới chờ xuất phát. Toàn gia chuẩn bị đầy đủ hết, vào cung dự tiệc đi. Giống như vậy cả nhà xuất động vào cung yến hội, thật sự là không nhiều lắm thấy. Theo Vân thị nói, Kỳ hoàng hậu vào cung mấy năm nay, cũng chính là nàng sinh hạ thái tử năm ấy. Hoàng đế cao hứng, đặc biệt ân chuẩn Kỳ gia trên dưới vào cung yết kiến. Không nghĩ tới này hồi thứ hai cả nhà cùng nhau vào cung cơ hội. Thế nhưng là con dâu cấp mang đến. Ra cửa thời điểm, Kỳ Huyên nguyên bản là tưởng cùng Cố Thanh Trúc cùng nhau ngồi xe ngựa. Nhưng Vân thị mời Cố Thanh Trúc cùng, Kỳ Huyên liền đổi thành cưỡi ngựa. Nhưng liền ở Cố Thanh Trúc chuẩn bị thượng Vân thị xe ngựa thời điểm, Quế Ma Ma ở bên cạnh xuất hiện, nói lão phu nhân thỉnh thế tử phu nhân cùng ngồi xe ngựa đi. Quyết định này làm Cố Thanh Trúc cùng Vân thị đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Vân thị tự nhiên đến đem cơ hội này nhường cho khó được tương mời lão phu nhân. Ở Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay thượng chụp hai hạ. Lão phu nhân mời ngươi, ngươi liền đi thôi, đừng khẩn trương. Lão phu nhân thích ngay thẳng chút nữ tử. Vân thị vẫn luôn đều biết Dư thị thích cái dạng gì người. Nhưng nàng xuất thân danh môn, trời sinh tính câu nệ, làm không tới kiêng ngay thẳng tư thái. Cho nên mới cùng Dư thị rằng có nhiều năm như vậy. Hiện tại quan hệ cũng coi như không thượng hòa hợp. Nhiều lắm xem như nước giếng không phạm nước sông đi. Cố Thanh Trúc thượng Dư thị xe ngựa. Dư thị xe ngựa cùng nàng tổ mẫu Trần thị không sai biệt lắm đại. Dư thị sinh thô tráng. Một thân cáo mệnh hoa phục mặc ở thân càng hiện khí phái. Cố Thanh Trúc lên xe sau. Quế Ma Ma liền thế các nàng đem mành buông xuống. Cố Thanh Trúc ngồi ở xe vách tường bên phóng ghế trên. Không gian cũng đủ đại. Cho nên phóng hai chương ghế dựa cũng không cảm thấy chen chúc. Hai người đều có chút xấu hổ. Cố Thanh Trúc là thật sự không biết nói cái gì. Sợ vạn nhất nói sai rồi, sẽ đem hiện giờ thật vất vả đánh tới cục diện cấp chôn vùi. Dư thị dưới sự tức giận, chính là cái gì đều làm được. Không thể mạo hiểm. Nhưng thật ra Dư thị thỉnh thoảng đánh giá Cố Thanh Trúc. Đây là Dư thị có ý thức thời điểm. Lần thứ hai giáp mặt nhìn thấy nàng, xem như cũ thực cẩn thận. Cố Thanh Trúc đảo có chút ngượng ngùng. Kinh Phật sao như thế nào? Dư thị dẫn đầu mở miệng. Cố Thanh Trúc sửng sốt, vội vàng trả lời. Sao một nửa nhi, Kỳ Huyên cùng ta cùng nhau sao? Như là sợ Dư thị hiểu lầm. Cho nên Cố Thanh Trúc không đợi nàng đặt câu hỏi, liền đem Kỳ Huyên công lao cấp cung ra tới. Dư thị nhướng mày gật đầu, lược hiện tối nghĩa nói câu, vất vả ngươi, các ngươi. Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, là rất khó sao? Dư thị nghe nàng như vậy nói, cũng đi theo nở nụ cười, thân mình hướng trên đệm mềm một oai, đôi tay mười ngón giao nhau. Đối Cố Thanh Trúc dù bận vẫn ung dung hỏi, mẫu thân ngươi mất sớm, trong nhà còn có phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu nhưng ở. Cố Thanh Trúc gật gật đầu, suy nghĩ phảng phất về tới đời trước nàng cùng Dư thị sơ sơ gặp nhau thời điểm. Dư thị cũng là như vậy đối nàng hỏi chuyện, thân thiết đáp, tổ phụ không còn nữa, tổ mẫu còn tại. Ân, người tổ mẫu cùng ta tuổi sấp xỉ, lần tới ngươi nếu trở về, liền thay ta thỉnh ngươi tổ mẫu tới trong phủ làm khách. Ta kia ích thọ cư ngày thường cũng không có gì người lui tới. Quái không thú vị, bằng Dư thị thân phận, làm Cố Thanh Trúc mời Trần thị nhập phủ. Kia đó là hoàn toàn tiếp thu Cố Thanh Trúc ý tứ. Cố Thanh Trúc muốn đứng dậy hành lễ, bị Dư thị cấp ngăn trở. Được rồi, ta nơi này không cần kia bộ. Từ trước là ta làm không đúng, đối với ngươi đa tâm. Hiện giờ ta cũng có hiểu được, đặc biệt là A Quế. Thật không biết ngươi cho nàng cái gì chỗ tốt, thấy ta liền liên tiếp khen ngươi hảo. Cố Thanh Trúc có thể tưởng tượng Quế Ma Ma ở Dư thị trước mặt khen Cố Thanh Trúc khi hình ảnh. không cấm cười nói, lão phu nhân nhất định cảm thấy thực phiền đi. Dư thị không nghĩ tới nàng sẽ trêu ghẹo, sát có chuyện lạ gật đầu. Cũng không phải là sao, phiền nàng, hai người đều nhịn không được nở nụ cười. Một già một trẻ, phảng phất xuyên qua thời không, nguyên bản quen thuộc linh hồn lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Có duyên người, liền tính trải qua nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, như cũ là có duyên. Chỉ cần cho nhau xem vừa mắt, thực mau là có thể thân thiện lên. Dư thị cho tới bây giờ, mới xem như chân chính buông xuống từ trước thành kiến. A Quế nói không tồi, nhà đầu này xác thật cũng không tệ lắm. Làm người nhạy bén, tâm tư tuy thâm, lại rất thuần tịnh, không có hỗn loạn những cái đó lung tung rối loạn tính kế. Chỉ cần là này một cái, liền rất đáng quý. Đương thời nữ tử nhiều tính toán, tính kế gả nhà cao cửa rộng, gả mỹ quyến, nhập phủ về sau lục đục với nhau. Không có sự tình đều có thể lan lộn ra hảo chút sự tình tới. Nhật tử thật là nhàm chán không thú vị. Ngay từ đầu nàng xác thật nghĩ như vậy Cố Thanh Trúc. Cảm thấy lấy thân phận của nàng, có thể làm ngoan tôn tử vì nàng làm được cái loại tình trạng này, nhất định là cái thủ đoạn lợi hại. Cho nên dư thị tránh thấy Cố Thanh Trúc, cũng coi như là vì Kỳ gia cùng nàng chi gian lưu lại cuối cùng an toàn khoảng cách. Dư thị cho rằng, nhà đầu này sẽ bất kể hết thảy tới nàng trước mặt A Dua. Lại không tới trước, chờ mãi cũng không thấy nàng tới cửa. Dư thị trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Khí là bởi vì nha đầu này phảng phất hoàn toàn không đem nàng cái này lão phu nhân để vào mắt. Cười là bởi vì chính mình cư nhiên lén lút chờ đợi. Lần trước Vĩnh Nhạc quận chúa tới trong phủ, dư thị phá lệ thấy nàng, mới phát giác nha đầu này cùng nàng hiện tượng trung hình tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng cách nói năng có độ, cử chỉ đoan trang, có điểm thật tình. Chính là từ khi đó, dư thị bắt đầu có điểm thưởng thức Cố Thanh Trúc. Xe ngựa chậm rãi đi trước, trong xe mặt nhưng thật ra thực an tĩnh. Cố Thanh Trúc vốn là không phải nói nhiều người, dư thị cũng không tính nói nhiều. Hai người từ lúc trước nhìn nhau cười lúc sau, liền rất có ăn ý bế mạc dưỡng thần. Thẳng đến xe ngựa sóc này đến cửa cung, nghe thấy cung nhân đặc có tiêm tế thanh âm, một già một trẻ mới mở hai mắt. Kỳ hoàng hậu ở Phượng Tảo cung tiếp kiến bọn họ, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh cấp Kỳ hoàng hậu hành lễ. Kỳ hoàng hậu vội vàng tiến lên đem dư thị cùng vân thị nâng dậy tới. Tổ mẫu cùng mẫu thân không cần đa lễ, tất cả đều đứng lên đi. Hôm nay là gia yến, đều không cần đa lễ. Tổ mẫu thân mình nhưng rất tốt. Kỳ hoàng hậu nắm dư thị tay, quan tâm hỏi, dư thị vui vẻ gật đầu. Hảo, ít nhiều Thanh Trúc, dư thị sự tình, Kỳ hoàng hậu ở trong cung cũng là nghe nói qua. Hướng không nói một lời Thanh Trúc nhìn lại, nàng đã sớm nghe nói tổ mẫu không thích Thanh Trúc. Nhưng hiện giờ xem ra, tổ mẫu đã tiếp nhận rồi nàng. Có thể làm cố chấp tổ mẫu thay đổi chủ ý. Thanh Trúc ở sau lưng tất nhiên làm rất lớn nỗ lực cùng hy sinh. Phụ thân mấy ngày này không ở nhà, tổ mẫu cần phải bảo trọng thân mình, không thể tùy hứng làm bậy. Kỳ hoàng hậu giả vờ sinh khí, đối dư thị nửa nghiêm túc, nửa làm nũng nói, ngài không nhớ rõ, 2 năm trước ngài vào cung xem ta, làm thái y cho ngài khám quá mạch. Thái y lúc ấy cũng nói muốn cho ngài cấm dầu mỡ. Nhưng ngài thiên là không nghe, dư thị có chút ngượng ngùng, ta liền hảo kia khẩu, các ngươi đều biết đến. Thấy Kỳ hoàng hậu còn tưởng thuyết giáo, dư thị nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, đừng nói nữa, ta gần nhất đã hợp với ăn vài thiên đồ chay. Thân mình đảo xác thật thoải mái một ít, sau này tổng hội chính mình chú ý. Đừng nói ta, nói nương nương đi. Này đó thời gian ở trong cung quá đến còn hảo. Kỳ hoàng hậu hai má ửng đỏ, khí sắc nói không nên lời hồng nhuận. Từ nàng thân mình điều dưỡng hảo lúc sau, hoàng đế lưu tại bên người nàng thời gian cũng nhiều rất nhiều. Từ trước nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã nghĩ đem hoàng thượng hầu hạ hảo, vừa ý có thừa lực không đủ, hoàng thượng vài lần đều mất hứng mà về. Kỳ hoàng hậu dứt khoát liền về sau cung mưa móc đều dính nói thuyết phục hoàng thượng đi khác trong cung thư giải. Vẫn luôn cũng không biết nguyên lai không hài hòa là bởi vì nàng thân mình duyên cớ. Cũng không phải thiên tính lãnh đạm, hoặc là đối hoàng thượng vô cảm. Điều dưỡng lúc sau, ngay cả ngày ngày nhìn quen mỹ nhân hoàng thượng đều nhịn không được khen nàng năm gần đây không bao lâu còn muốn động lòng người. Như vậy lời âu yếm, thử hỏi cái nào nữ nhân không muốn nghe thấy trượng phu nói đi. Nàng cùng hoàng thượng quan hệ liền càng thêm hòa hợp, gắn bó keo sơn, mà hết thảy này nhất hẳn là cảm tạ cũng là nàng em dâu. Dư thị nhìn kỳ hoàng hậu này biểu tình, nơi nào còn muốn nàng chính miệng trả lời. Tổ tôn hai từng người nhéo nhéo tay, xem như trả lời, xem nương nương này khí sắc, tự nhiên là quá rất khá. Kỳ huyên vốn là không hề cố kỵ, một phen lời nói làm kỳ hoàng hậu đi theo mặt đỏ lên. Oán trách dường như hoành liếc mắt một cái thân đệ, liền ngươi lắm miệng, thanh trúc, ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản hắn. Bộ dáng này muốn đi ra đi, vứt chính là người của ngươi. Kỳ hoàng hậu cùng kỳ huyên đấu võ mồm, lấy cố thanh trúc làm bè. Cố thanh trúc chỉ là một bên ôn nhu cười làm lành, cũng không nhiều ngôn. Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi cùng Kỳ Thần cũng sôi nổi tiến lên cùng Kỳ Hoàng hậu nói chuyện. Kỳ Hoàng hậu nhìn đến Kỳ Thần, hỏi, đúng rồi, thần đệ chuyện này như thế nào giải quyết? Trước đó vài ngày mưa to, ta cũng không rảnh quản đến, nhưng lại tìm thích hợp cô nương sao? Kỳ Thần không nói gì, Vân Thị thở dài trả lời, ai, nguyên bản ta nhưng thật ra thế hắn tương nhìn một cái. Không nghĩ tới kia cô nương ra điểm sự, hiện giờ cũng cưới đến không được, chọn người thích hợp ta còn ở tìm, không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào đâu. Cách chương.